Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, chiến đấu bắt đầu. Đồ Lần cũng không biết rõ Diệp Sát muốn để hắn mang đi Davis tiến sĩ ý đồ. Nhưng Diệp Sát là nhiệm vụ chủ đạo người. Như vậy, tự nhiên là nghe Diệp Sát, Đồ Lần chỉ phụ trách phụ trợ Diệp Sát. Mà Đồ Lần không biết là, dưới mắt tại Diệp Sát trong mắt, David tiến sĩ khả năng so Frank càng có giá trị. Diệp Sát làm ra này phán đoán nguyên nhân, ở chỗ David tiến sĩ lúc trước nói qua một câu nói. Lúc đó, David tiến sĩ nói là, đồng dạng zombie virus, thậm chí là ban đầu zombie virus, khó nói ngươi dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy bệnh độc nguyên sao. Đồ Lần thuần túy là ý tốt nhắc nhở David tiến sĩ, nhất định phải dùng máy móc tài năng kiểm tra ra vi khuẩn hình zombie virus bệnh độc nguyên. Kết quả bị David tiến sĩ rất là khinh thường đổi rồi một câu. Này thể hiện ra rồi David tiến sĩ nát tính tình, nhưng Diệp Sát nhưng từ câu nói này trông được đến rồi càng nhiều tin tức hơn. Thứ nhất, David tiến sĩ nhắc tới rồi ban đầu zombie virus. Bình thường mà nói, đối với sớm nhất truyền bá ra virus, đại gia theo thói quen xưng hô là đồng dạng virus, lúc ban đầu virus, sớm nhất virus đợi một chút từ ngữ, mà không phải ban đầu zombie virus. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, bởi vì nói sai, hoặc là đối zombie virus chia nhỏ cũng không rõ ràng lúc, cũng có người dùng ban đầu zombie virus này bị nói pháp. Đến chỉ thay mặt sớm nhất truyền bá ra virus, nhưng là David tiến sĩ xem như lệ thuộc Comiscope công ty nhân viên nghiên cứu, vẫn là chuyên gia cấp khác, không nên xuất hiện loại này sai lầm. Tiếp theo, David tiến sĩ lúc đó còn nhắc tới rồi đồng dạng zombie virus. Này mang ý nghĩa, David tiến sĩ bản năng đem đồng dạng zombie virus cùng ban đầu zombie virus cho phân chia ra đến rồi, cũng đại biểu cho David tiến sĩ biết rõ giữa hai bên khác biệt. Mà liền xem như Comiscope công ty người, biết rõ ban đầu zombie virus cùng đồng dạng virus phân chia ra người tới cũng không tính nhiều. Đặc biệt là David tiến sĩ còn nhắc tới rồi bệnh độc nguyên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, David tiến sĩ không đơn giản biết rõ cả hai khác biệt. Rất có thể còn tiếp xúc qua ban đầu zombie virus, này đối Diệp Sát mà nói thế nhưng là cái phát hiện lớn. Cho nên, Diệp Sát đơn độc đem Đồ Lần lưu lại một nguyên nhân khác. Chính là săn bắt David tiến sĩ, Diệp Sát nghĩ được như vậy, không khỏi mắt nhìn Frank cùng Dessler, trong căn cứ mạnh nhất hai cái ngay tại chính mình bên thân. Đồ Lần săn bắt David tiến sĩ có lẽ không thành vấn đề gì. Lại vào lúc này, Diệp Sát trong tay PDA đột nhiên chấn động. Diệp Sát cầm lấy PDA mắt nhìn nói, "A con có phát hiện rồi." Ngay ở phía trước, Frank lập tức hô nói, "Toàn viên tiến vào tình trạng giới bị áp trận thứ hai hình." Diệp Sát ba người đi đầu đi đến, ước chừng tiến lên 500 mét, lật qua một tòa dốc núi sau, xuất hiện rồi lớn diện tích chất đống lấy kim loại đống rác. Dessler cầm ra địa đồ nhìn một chút nói, đây là số 2 bãi rác, vẫn còn ấm độ có phải hay không biến thấp. Frank gật xuống đầu nói, biến thấp. Diệp Sát nói, kia đóa thi hoa có thể phóng thích khí lạnh. Nhìn chung quanh đống rác, những cái kia kim loại trên tre có xương lạnh, còn có nơi này có ăn mòn chất lỏng dấu vết. Frank nói, cẩn thận tiến lên. Dessler hướng lấy Diệp Sát nói, ngươi thương còn không có tốt, lui về phía sau a. Diệp Sát cũng không cự tuyệt, gật gật đầu thối lui đến rồi phía sau. Dessler rút ra một cái sắt thép chế thành bao cổ tay, đeo tại cánh tay trên sau, phía trước bắn ra lưỡi dao, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước. Rất mau tiến vào đến vùng đất trung ương, Diệp Sát nhìn xem bốn phía, lặng yên cầm lấy có thể cùng A Con liên lạc tai nghe. đeo ở lỗ tai trên. Diệp Sát nhỏ giọng nói, để Thi Hoa hành động a. Diệp Sát sau khi nói xong không bao lâu, ầm ầm, bỗng nhiên tiếng vang kịch liệt không có dấu hiệu nào xuất hiện, tiếp lấy mặt bên một tòa núi rác thải liền ầm ầm sụp đổ xuống tới, tiếp lấy một cây dây leo bất thình lình chui ra, ầm, kia cây dây leo trực tiếp từ đội ngũ trung tâm đục xuyên khởi xướng rồi công kích, đem hai tên đi theo mà đến Thiên Long chiến sĩ cho một kích quét bay ra ngoài. Một tên Thiên Long chiến sĩ rơi xuống đất trong nháy mắt, thậm chí còn không có kịp phản ứng, dưới thân mặt đất lần nữa phát ra tiếng vang, một cây dây leo đột nhiên từ đất đáy vọt ra, đem tên kia Thiên Long chiến sĩ thân thể cho xuyên qua. Frank nhanh chóng chỉ huy nói, lập tức kéo ra không gian, chú ý bốn phía, đặc biệt là lưu ý đất đáy. Những cái kia đi theo Frank mà đến Thiên Long chiến sĩ hoàn toàn chính xác xưng trên nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có bởi vì phe mình ngay đầu tiên liền gặp rồi giảm quân số mà bối rối, mà là bảo trì lấy tỉnh táo, nhanh chóng hướng về bốn phía tránh ra. Dessler nhanh chóng nhìn hướng bốn phía nói, chỉ là dây leo a, bản thể đâu, bản thể ở đâu? Diệp Sát hô nói, bản thể tại mặt đất ngọn nguồn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy lộ mặt, trước công kích dây leo để nó bị thương về sau, tài năng đem bản thể ép ra ngoài. Thì ra là thế, Dessler nói, vậy liền để ta tới chém dụng những này đồ vật. Dessler nhanh chóng nhìn hướng bốn phía, sau đó mãnh liệt nghĩ lấy bốn phía một đống kim loại núi rác thải liền xông ra ngoài. Tìm tới ngươi rồi. Dessler trực tiếp đưa tay cánh tay giương lên, tiếp lấy hai cái lựu đạn liền bị Dessler dùng sức ném ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, nổ tung tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, to lớn đồng lửa đột nhiên nổ tung, kia tòa núi rác thải phát ra kim loại va chạm âm thanh, sau đó liền hướng về phía trước sụp đổ xuống tới, ngọn lửa cùng khói đen bên trong, Thi Hoa dây leo bỗng nhiên chui ra, sau đó hướng về Dessler khởi xướng rồi công kích. Dessler cười lạnh một tiếng, đột nhiên huy động cánh tay, Dessler tốc độ nhanh để người kinh ngạc, chỉ thấy được Dessler cánh tay trên lưỡi dao tại không trung mang ra một đạo ngân mang, tiếp lấy kia cây Thi Hoa dây leo liền bị cắt mở. Bất quá, loại trình độ này vẫn vô pháp phá hủy Thi Hoa, dù là vẻn vẹn Thi Hoa dây leo. Bỗng nhiên, tại kia cây bị chặt đứt Thi Hoa dây leo bên trong, một luồng sương lạnh bị đột nhiên phun tới, hình thành một mảng lớn hàn triều, hướng về Dessler che phủ tới đây. Dessler không khỏi giật mình, lại phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về mặt bên rút đi, cùng Thi Hoa kéo dài khoảng cách, tiếp lấy quay đầu nhìn lại. Dessler nhìn thấy mặt đất trên xuất hiện rồi mảng lớn sương lạnh, đồng thời chính mình quần áo trên cũng xuất hiện rồi một tầng cực mỏng sương lạnh bao trùm. Có ý tứ, Dessler nói, gia hỏa này thật có thể phóng thích hàn triều đâu. Diệp Sát nói, ngươi cho rằng ta nói là cười sao? Dessler nói, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, nhìn thấy về sau vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Frank nói, không cần phớt lờ, ngăn chặn ra hỏa kia, những người khác tạo thành vòng trận. Dessler nói, không có vấn đề. Dessler một bên nói lấy, vừa nghĩ phía trước nhanh chóng chạy tới, mà kia cây bị Dessler chặt đứt Thi Hoa dây leo, giờ phút này cũng là nhanh chóng nhúc nhích bắt đầu. Phốc một tiếng, miệng vết thương đột nhiên phun ra lượng lớn chất lỏng, kia một đoạn bị Dessler chém đứt dây leo liền một lần nữa dài rồi đi ra. Thật mạnh tái sinh năng lực, Dessler nhếch lấy miệng nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không một mực như thế tái sinh xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.